Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Vì sao đi Bắc Châu? Lần nữa về tới quảng trường bên trên về sau, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không biết Tần Văn Xương đến cùng Lý Văn Cường nói thứ gì. Tóm lại chỉ là trông thấy hai người vừa nói vừa cười đi về tới. Giống là trước kia phát sinh cái kia hết thảy đều tựa như ảo mộng. Lý Văn Cường đối với Tề Đông Long, Tề Đông Cường hai huynh đệ chắp tay một cái. Hai vị thúc thúc hữu lễ. Tề Đông Long gật gật đầu. Làm sao? Lý Văn Cường cười cười. Ta muốn đi Bắc Châu. Không biết có thể cùng nhau đi tới. Tề Đông Long hờ hững gật gật đầu. Lại nhìn mắt Tần Văn Xương. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển cực kỳ. Lý Văn Cường nói, Tề thúc thúc, là như vậy, ta cùng Tần Tổng Đốc ở giữa là có chút nhầm sẽ. Vừa rồi đã giải trừ hiểu nhầm, nguyên lai hắn là ta thất lạc nhiều năm ngũ sư phó. Tề Đông Long, ngoặc kép chấm hỏi, Tề Đông Cường, ngoặc kép chấm hỏi, Tề Ái Văn, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Nguyệt sinh phụ tử, ngoặc kép chấm hỏi, toàn bộ quảng trường, một mảnh cười ngất, đây cũng quá gượng ép giải thích đi. Hai người bọn họ nhất định có cái gì bí mật. Kết quả Lý Văn Cường dùng loại này lý do thoái thác đến lừa gạt người. Thất lạc nhiều năm ngũ sư phó, Tề Đông Long biết Lý Văn Cường không muốn nói lời nói thật. Mặc dù Lý Văn Cường nói chính là lời nói thật. Bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là gật đầu nói, đã ngươi cảm thấy có thể, cái kia liền có thể đi, Tần Tổng Đốc hữu lễ, cái kia, còn xin lên thuyền, ta Bắc Châu Tề ra quét dọn giường chiếu đón lấy, Tần Văn Xương hiền lành cười cười, không cần đa lễ, ta trước đây đã tan mất Nam Châu Tổng Đốc trước, về sau liền theo Văn Cường lưu lạc chân trời. Lại không hỏi đến quan trường sự tình, chỉ là chuyên tâm phụ đạo Văn Cường tu luyện, đốc thúc hắn tu luyện. Đám người ngoặc kép, ngươi có mau bệnh, mọi người lại không ngốc, đương nhiên đồ đần cũng sẽ không tin tưởng Tần Văn Xương nói lời a. Mặc dù hắn nói đều là thật, tất cả mọi người hoài nghi giữa hai người có phải hay không có cái gì bí mật chứ. Nhưng là ai cũng nghĩ không rõ ràng, về sau cũng lười suy nghĩ, dù sao cùng chính mình lông quan hệ, Lý Văn Cường còn không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Không đáng mọi người vì hắn phí đầu óc, đang chuẩn bị lên thuyền, nơi xa truyền đến Lục Nguyệt sinh tiếng gào thét. Tề huynh đệ, Lý huynh đệ, chờ ta một chút, đám người quay đầu, đã thấy Lục Nguyệt sinh đứng lên. Đối với hắn phụ thân của vị kia già cả bái, trầm giọng nói, phụ thân, ta không thể cùng ngươi hồi Trung Châu, ta muốn theo Văn Cường huynh bọn hắn cùng nhau đi tới Bắc Châu. Phụ thân của Lục Nguyệt sinh đều chết, lặng, ngươi đi Bắc Châu làm gì? Nói, phụ thân của Lục Nguyệt sinh vô cùng cảnh giác nhìn Tề Đông Long hai huynh đệ liếc mắt. Bọn hắn cũng không phải một phương thế lực a, tông phái cùng tông phái ở giữa quan hệ giao hảo là bình thường. Nhưng là, người Lục gia, thế nhưng là người của triều đình. Tề gia người là Bắc Châu thổ hoàng đế. Bọn hắn cùng tông phái liên minh không sai biệt lắm, đều là lá mặt lá trái cái chủng loại kia. Nhưng thật ra là thuộc về thủy hỏa bất dung, lại không lẫn nhau vạch mặt thái độ. Lục Nguyệt sinh ngữ khí quyết tuyệt vô cùng nói, ta muốn đi Bắc Châu học nghệ. Lục lão cha, cái gì? Hải Nhi nói, muốn đi trước Bắc Châu học nghệ. Học nghệ, ngươi học cái gì nghệ? Ngươi đi Bắc Châu học tập bán hoa quả a. Vừa dứt lời, Tề Đông Long nổ, xa xa chỉ vào Lục lão cha cái mũi hô, bán hoa quả thế nào? Ta bán hoa quả ta kiếm lương tâm tiền. Tiền nào đồ nấy, chúng ta Tề gia không ăn trộm không đoạt. Chúng ta bán hoa quả thế nào? Bán hoa quả ăn nhà ngươi gạo rồi. Ngươi xem thường bán hoa quả đúng không hả? Lục lão cha nhíu nhíu mày. Ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, được rồi, ta cùng ngươi giải thích không rõ ràng. Quay đầu nhìn về phía Lục Nguyệt Sinh. Ta không cho phép ngươi đi Bắc Châu. Lục Nguyệt Sinh quật cường nói. Ta nhất định phải đi. Ngươi đi về sau ngươi cũng không phải là người Lục gia. Lục Nguyệt Sinh do dự thật lâu, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như Quất Miêu nói là thật, chính mình cũng có thể đạt được trực tiếp tư liệu a. Cái này tu chân giới quỷ bí sự tình rất nhiều. Chính mình dĩ nhiên tu cái giả thật. Chính mình nhất định phải đi thăm dò chân tướng. Về sau cũng phải trở thành khai thiên tịch địa nhân vật anh hùng. Cẩn thận hợp lại kế. Này, rất có lời. Lúc này Lục Nguyệt Sinh quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Được, từ nay về sau ta gọi tháng sinh. Lục lão cha ngạc nhiên tại đương trường. Toàn bộ quảng trường bên trên tất cả mọi người phủ. Cái này ba người thiếu niên đến cùng kinh lịch cái gì a? Vừa ra tới vậy mà liền muốn chung một phe. Đi vào trước đó đều lẫn nhau còn không biết đâu. Đây là cái tình huống như thế nào a? Bắc Châu đến cùng có cái gì bí mật? Vì đi Bắc Châu học nghệ, tình nguyện đều không cần chính mình tính. Đừng nói Lục lão cha, liền liền Tề Đông Long, Tề Đông Cường đều sợ ngây người. Bọn hắn nhất là mờ mịt, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao êm đẹp Lý Văn Cường muốn đầu nhập chính mình, Tần Văn Sương muốn đầu nhập chính mình, triều đình người Lục gia cũng muốn đầu nhập chính mình. Ta Tề gia dưa liền ăn ngon như vậy a? Lục lão cha trầm mặc sau một hồi lâu, tức nổ phổi, ném xuống quải trượng xông đi lên liền đánh. Đè xuống đất chính là dừng lại đánh cho tê người. Đánh Lục Nguyệt Sinh tóc trắng đều muốn rơi sạch. Ta để ngươi làm phản. Ta để ngươi đồ chó bán tổ cầu vinh. Lục Nguyệt Sinh kêu to nói. Ta không phải đồ chó. Lục lão cha mặt đều đỏ lên vì tức. Ngươi chính rằng co thời khác. Lục Nguyệt Sinh dư quang bỗng nhiên nhìn thấy quảng trường phụ cận. Có không ít đại lão đều nhìn lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đang suy tư điều gì. Lục Nguyệt Sinh trong lòng giật mình. Cái này mới chợt tỉnh ngộ. Kịp phản ứng chính mình nói nhiều. Cái này gây nên người khác nghĩ lung tung còn nghi kỵ. Mới từ Côn Luân ra. Ba người lập tức ôm thành đoàn muốn đi Bắc Châu học nghệ. Lại tới cái Tần Văn Sương quấy nhiễu ở bên trong. Cái này triệt để làm cho tất cả mọi người đều nghi kỵ. Lục Nguyệt Sinh lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Hắn phụ thân của nhìn mình, đã thấy phụ thân của cao tuổi trong mắt cũng lóe ra một vệt vẻ lo lắng. Trong lòng nháy mắt giật mình, hắn biết cha mình vì cái gì đánh chính mình. Thật là tức giận, có lẽ tại chính mình dập đầu nói muốn đi Bắc Châu thời điểm. Lục lão cha liền kịp phản ứng, khi Lục Nguyệt Sinh tình nguyện không họ Lục. Cũng muốn đi Bắc Châu thời điểm, Lục lão cha liền triệt để minh bạch ba người khẳng định là tại Côn Luân bên trong biết gì. Sở dĩ nhảy dựng lên chính là dừng lại đánh cho tê người. Một bên đánh, một bên nghĩ biện pháp để người đừng hoài nghi Lục Nguyệt Sinh ba người. Tất cả mọi người rõ ràng, nơi này liền không có một cái kẻ ngu. Tề Đông Long hai huynh đệ, bao quát Lục lão cha. Đều sợ trên nửa đường nhà mình dòng độc đinh để người chặn giết. May mắn Lục Nguyệt Sinh riêng có nhanh trí, vuốt một cái nước mắt, kêu khóc đến. Từ khi Văn Cường ca một bài Côn Luân thất tuyệt mới ra, ta cũng đã trong lòng biết, đời này ta thuộc về văn học sáng tác. Ta không muốn tu chân, ta muốn cùng Lý Văn Cường học tập văn học sáng tác. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường mặt đều tái rồi. Ta có thể đi ngươi tê giải a, lại đi lão tử trên thân kéo cửu hận. Quay đầu lại, Lý Văn Cường quả nhiên trông thấy không ít người đều nhíu mày nhìn về phía chính mình. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Còn tốt có tật giật mình Tề Ái Văn cũng nhìn thấu phía sau sự tình. lúc này chỉ vào Lục Nguyệt Sinh mắng to một tiếng, người mẹ nó muốn chút mặt, ta bái sư trước cùng Văn Cường ca học sáng tác, Văn Cường ca chính mình còn muốn làm văn học, còn muốn dạy ta, còn muốn đi đầu nhập sư phụ hắn, người tính cái quái gì, người cũng xứng cùng Văn Cường ca học sáng tác. Lục Nguyệt Sinh cuồng loạn quát, ta đã sớm trước thời hạn nói qua ta muốn bái Văn Cường ca vi sư. Ngươi học chính là văn học sáng tác, ta học nghệ thuật sáng tác, ngươi học ngươi ngâm thi tác đối, ta cùng Văn Cường ca học âm nhạc, hai không chậm trễ, một bài, Côn Luân, đụng đến ta tâm, một khúc, Thất Hữu, đụng đến ta tình, ngoặc kép, nói, hai người cãi vã. Giờ khắc này, quảng trường bên trên đứng một chút đại lão có chút bán tín bán nghi đánh nghe. Cái gì, Côn Luân? Là Lý Văn Cường tại Côn Luân dưới chân sáng tác một bài thất tuyệt thơ. Tên là Côn Luân, học văn học sáng tác. Ta làm sao có chút không tin tưởng đâu. Ba người bọn hắn danh con có điểm lạ a, là có điểm lạ, liền bọn hắn trước ra. Vừa ra tới liền muốn đi Bắc Châu. Bắc Châu có cái gì? Ta ngược lại là biết một cái bí mật. Lý Văn Cường có một cái gọi là Cửu Huyền Sư Phụ. Tại Bắc Châu khai sáng một cái thanh lâu người tiêu dùng phát triển hiệp hội. Đại lực mở rộng Bắc Châu khách làng chơi dây chuyền sản nghiệp. Mà ta từng nghe một cái Nam Châu bằng hữu nói. Lý Văn Cường tại Nam Châu lúc. Xưa nay roi vương rượu cùng dê thận bất ly thân, sợ là tốt chơi gái. Ta nghe nói Lục Nguyệt Sinh tại Trung Châu thanh danh có phần chênh lệch, tai họa qua không ít nhà lành khuê nữ, để trong trắng quả phụ biến thành giang phụ. Nếu không phải là bởi vì hắn cha là Lục Luân, Lục Nguyệt Sinh 100 đầu mạng đều để người muốn. Người trông thấy hắn tóc kia rồi sao? Bởi vì tiêu hao, sở dĩ trắng. Cái kia hắn cha cũng là tóc trắng a. Sở dĩ ta hoài nghi bọn hắn Lục gia có di truyền cái gì? Phê nghiện, úp, vậy liền khó trách, vậy thì đối đầu số. Ai tuổi nhỏ không phong lưu? Ha ha, cái này Lục Nguyệt Sinh còn lừa hắn cha muốn đi cùng Lý Văn Cường học sáng tác. Cái này khiến hắn cha sau khi biết chân tướng, không được đem gà con cho hắn bóp. Chấm dứt hậu hoạn, ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.